Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 95, Khổng Nhu. Tiểu nha đầu phiến tử, không nghĩ tới ngươi bộ dáng trổ mã coi như không tệ mà. Vương Khai Đen trầm mặt giữ tợn cười một tiếng, hai chân đạp không phiêu nhiên mà đứng, lật tay tướng cái kia kim sắc chói Vương Tác đưa tới. Cười tủm tỉm nhìn chằm chằm nàng, bộ dáng nhìn ước chừng có 14-15 tuổi, dáng người linh lung nhỏ nhắn xinh xắn động lòng người. Trước ngực có chút nhô lên nụ hoa chớm nở, mặc một bộ màu đỏ quần áo, trần trụi ra hai đầu tuyết trắng non mịn bắp chân, quả thực chói mắt đến cực điểm. Gương mặt xinh đẹp mặc dù có vẻ hơi ngây ngô, nhưng tuyệt đối là cái mỹ nhân bại hoại, có chút làm cho người ta yêu thích. Hừ, đó là đương nhiên, bản tiểu thư duyên dáng yêu kiều chính là yêu châu đệ nhất mỹ nữ. Khổng Nhu nghe vậy đắc ý hừ hừ, cho ngươi điểm nhan sắc, ngươi còn mở lên xưởng nhuộm. Vương Khai nhếch miệng cười nhẹ một tiếng, bước chân một điểm, thân hình trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Di hình hoán vị, vạn yêu chi khí. Khổng Nhu xinh đẹp mặt tràn đầy vẻ khinh thường, gặp Vương Khai tiêu thất cũng không có bất kỳ cái gì bối rối, mà là trực tiếp quơ tay nhỏ, đánh ra từng đạo màu xanh chiến khí, ở trong đó xen lẫn cực kỳ khổng lồ yêu khí, chỉ là trong chớp mắt liền đã đem quanh thân không gian toàn bộ tràn ngập. Bá, Vương Khai thấy thế đáy lòng hoảng sợ, vội vàng dừng lại thân hình thay đổi lui cách, liên tiếp mấy cái dần hiện ra hiện tại mấy chục mét có hơn. Thần sắc có chút ngưng trọng nhìn xem cái kia chút tràn ngập khí lưu màu xanh, híp mắt trầm giọng nói ra, yêu tông cửu phẩm, không nghĩ tới mới mấy ngày không gặp, người cảnh giới vậy mà đột phá nhanh chóng như vậy. Hừ hừ, người cái này tiểu hỗn đản cũng không tệ nha. Lúc trước người mới chỉ là võ tướng cảnh giới đâu, đã có thể tướng tông cấp pháp khí túi càn khôn xé nát. Người chỉ ít vậy đạt tới võ tông lục phẩm chi cảnh đi. Bất quá cùng bản tiểu thư so ra, người còn kém xa đâu. Khổng Nhu đắc ý khẽ nói. Túi càn khôn. Vương Khai nghe vậy lông mày nhíu lại, ánh mắt không khỏi có chút thiểm thước, nhìn lướt qua nàng trong tay cầm màu đen cái túi. Mình tuy là nhị phẩm võ tông chi cảnh, lại nhưng dựa vào huyết mạch chi lực đối chiến võ tông lục phẩm cường giả. Nghĩ đến nàng còn cũng không biết mình chân thực cảnh giới. Lúc này không khỏi chắp hai tay sau lưng, lạnh nhạt cười nói, bản thiếu gia chính là tuyệt thế thiên kiêu, có chấn thế chi uy, chỉ là một cái phá bao tải, liền muốn tướng bản thiếu gia vây khốn, không khỏi qua ý nghĩ hão huyền. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 1000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 1 điểm. Khoác lác, bản tiểu thư ngược lại muốn xem ngươi có phải hay không thật có lợi hại như vậy. Xem chiêu, Khổng Nhu xem thường lạnh hừ một tiếng, ngọc thủ đối cái kia tràn ngập khí lưu màu xanh vỗ. Lúc này cuồng phong gào thét, uyển như xương khói đồng dạng hướng bốn phía lan tràn ra. Quả nhiên là yêu khí. Vương Khai sắc mặt hơi đổi một chút, vội vàng điểm động bước chân thi triển thân pháp võ kỹ di hình hoán vị. Liên tiếp không ngừng thiểm hiện tiêu thất, lấy nàng yêu tông cửu phẩm cảnh giới, tản mát ra yêu khí, tuyệt đối có thể đem mình tại chỗ hôn mê. Hừ, quả nhiên là khoác lác, còn tuyệt thế thiên kiêu chấn thế chi uy đâu. Vậy không đỏ mặt, thật xấu hổ. Khổng Nhu xinh đẹp mặt tràn đầy vẻ khinh bỉ, hai chân không vội không chậm đạp không từ sau đi theo, khiến cho cái kia yêu khí tựa như giòi trong xương đồng dạng đuổi sát sau lưng Vương Khai. Nếu là Khổng Nhu nguyện ý, tuyệt đối có thể trong nháy mắt tướng yêu khí tràn ngập tại Vương Khai quanh thân. Nhưng mà nàng cũng không có làm như thế, hoàn toàn là đang đùa bỡn Vương Khai. Phá mất yêu khí cần tiêu hao bao nhiêu khoác lác giá trị? Vương Khai sắc mặt tái xanh không thôi. Để một tiểu nha đầu như vậy chơi đùa, tâm dưới quả thực tức giận đến cực điểm. Làm sao nàng yêu tông cửu phẩm cảnh giới, mặc dù Vương Khai làm ra tất cả vốn liếng, vậy tuyệt đối không cách nào đánh qua nàng. Cho dù thi triển bát môn độn giáp, tám môn đều mở đều tuyệt bước làm không được. Cấp 4 huyết mạch chi lực, có thể để Vương Khai đối chiến võ tông lục phẩm. Tám môn đều mở nhưng lại càng một phẩm thứ. Nhiều lắm là chỉ có thể cùng võ tông thất phẩm giao chiến. Bát phẩm cùng cửu phẩm chi cảnh. Căn bản ngay cả đánh khả năng đều không có. Chủ ký sinh, lấy ngài hiện tại cảnh giới võ đạo. Phá giải này yêu khí cần tiêu hao một điểm khoác lác giá trị. Mới chỉ là một điểm. Vương Khai được nghe nhắc nhở lập tức nhếch miệng nở nụ cười gằn. Thân hình đột nhiên dừng lại. Vẫy tay A nói. Phá. Chúc mừng chủ ký sinh thành công phá giải yêu khí. Tiêu hao một điểm khoác lác giá trị. Bá. Chỉ gặp cái kia chút tràn ngập khí lưu màu xanh trong nháy mắt tiêu tán thành vô hình. Dẫn tới Khổng Nhu gương mặt xinh đẹp biến đổi. Đôi mắt đẹp chát động. Tràn đầy ngạc nhiên kêu lên. Hỗn đản. Ngươi là như thế nào phá mất bản tiểu thư yêu khí? Rất muốn biết sao? Vậy liền tới làm bản thiếu gia tùy tùng đi. Chẳng những sẽ để cho ngươi ăn ngon uống sướng, còn sẽ để cho ngươi kiến thức đến phi thường thần kỳ sự tình. Vương Khai chắp hai tay sau lưng cười nhạt nói. Đầy mặt cao thâm mặt chắc chi sắc. Mặc kệ con bé này như thế nào cường đại, nhưng tổng tới nói, vẫn chỉ là một đứa bé tâm tính. Muốn lừa bịp nàng, đơn giản quá dễ dàng. Tại Khổng Nhu hiếu kỳ vạn phần ánh mắt bên trong, chỉ gặp Vương Khai lấy ra một viên màu xanh viên bi. Đối một ngọn núi phong bỗng nhiên bấm tay bắn ra. Phanh, ầm ầm, trong khoảnh khắc, chỉ gặp này tòa đỉnh núi trực tiếp nổ tung mà ra. Núi đá vẩy ra rừng cây cuốn ngược tung bay mà lên. Một đạo cự đại cái hố, thình lình xuất hiện ở núi phong sơn nơi hông. Đã bị nguyên khí đạn trong nháy mắt xuyên thủng. Như thế nào? Vừa mới một kích kia, chừng võ tông cửu phẩm cường giả uy năng. Vương Khai chắp hai tay sau lưng, thần sắc có chút ngạo nghễ cười nói. Người vừa mới bắn ra đi hạt châu là vật gì? Mau đem tới cho bản tiểu thư nhìn xem. Khổng Nhu hai mắt tỏa ánh sáng tiếng hoan hô kêu lên. Thử lên tiểu hổ răng. Ý uy hiếp không cần nói cũng biết. Vương Khai nghe vậy khinh thường nhếch miệng, chắp hai tay sau lưng, lạnh nhạt cười nói, dù cho bản thiếu gia không phải đối thủ của ngươi, nhưng ngươi muốn cầm ở bản thiếu gia, cần phải suy nghĩ một chút vừa mới một kích kia uy lực. Với lại, bản thiếu gia nếu là có nửa phần bất mãn, ngươi cả một đời cũng đừng nghĩ nhìn thấy viên kia viên bi. Hừ, không gặp được liền không gặp được thôi. Bản tiểu thư đã là yêu tông cửu phẩm cường giả, vừa mới một kích kia, bản tiểu thư cũng có thể tiện tay làm đến. Khổng Nhu đầy không thèm để ý hừ hừ, đôi mắt đẹp lại là liên tục chớp động, cảm thấy lập tức có chút ngứa. Võ tông lục phẩm võ giả, lại có thể phóng xuất ra võ tông cửu phẩm uy năng. Loại chuyện này, theo Khổng Nhu căn bản vốn không khả năng, nhưng hết lần này tới lần khác đang ở trước mắt chân thực phát sinh. Nhìn đến còn phải xuống lần nữa một tề mãnh dược mới được. Vương Khai cảm thấy thầm nghĩ. Lúc này lại lấy ra một viên viên bi. Thần tình lạnh nhạt cười nói. Bản thiếu gia có võ tông lục phẩm cường giả thực lực. Chỉ có thể ngưng tụ ra võ tông cửu phẩm uy năng viên bi. Nếu là ngươi tới ngưng tụ. Không chừng uy lực như thế nào cường đại đâu. Quả nhiên, Khổng Nhu nghe vậy lập tức ý động. Đôi mắt đẹp liên tục chát động, gấp cắn chặt hai hàm răng trắng ngà, thấp giọng hừ nói, người tướng ngưng tụ viên bi phương pháp dạy cho bản tiểu thư. Một khi bản tiểu thư tu thành, định sẽ thả ngươi rời đi. Ha ha, khó mà làm được, phương pháp này chính là bản thiếu gia hồi nhỏ trong mộng cùng võ thần sở học. Võ thần tiền bối từng khuyên bảo qua bản thiếu gia, nếu không phải bản thiếu gia thân cận người. Tuyệt không thể tướng phương pháp này truyền thụ, không phải tất sẽ gặp phải cửu thiên lôi phạt trừng trị. Đến lúc đó, bản thiếu gia há không là chết chắc. Vương Khai chắp hai tay sau lưng, thần tình lạnh nhạt lắc đầu cười nói. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 1000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 1 điểm. Người chết thì chết thôi, chỉ cần tướng phương pháp dạy cho bản tiểu thư là được rồi nha. Khổng Nhu chát động đôi mắt đẹp, có chút ngây thơ cười nói. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Canva. Cảm ơn.